Song thành hội Cố Kỳ. Chương 48, ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đang dịu nét mặt, xoay người đưa túi giấy cho Triệu Tử Hành. Cô nhận lấy, giữ chặt trong tay, không vội mở ra xem. Ánh mắt cô đảo qua gương mặt anh, định nói, có lẽ họ không nghe thấy, hoặc chắc họ không cố ý nghe lén đâu. Nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán, nói hay không cũng chẳng quan trọng. Bất chợt, ngoài cửa sổ vang lên những tiếng thình thịch giống như có ai đó đang đập cửa kính. Cả hai quay đầu nhìn, những đốm trắng lớn nhỏ va đập loạn xạ và gấp gáp lên cửa kính. Chưa kịp lưu lại dấu vết thì đã biến mất. Có vẻ trời đang đổ mưa đá. Triệu Tư Hành nhìn Ngải Đăng, lên tiếng, ừ. Ngải Đăng cũng nhìn cô, bước chậm về phía cô hai bước. Cô có chút bối rối, nắm chặt túi giấy lùi lại từng chút một. Ánh mắt họ không rời khỏi nhau, cứ quấn lấy như thế. Anh cao hơn cô nhiều, trong ánh đèn mờ vàng, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao trùm lấy vóc dáng mảnh mai của cô. Anh giống như một con mãnh thú săn mồi, từng bước ép con mồi của mình vào góc. Triệu Hành biết mình không thoát được, cũng không muốn thoát, cô chỉ lùi lại theo bản năng. Trước khi eo cô đụng phải mép bàn, anh đã mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Triệu Tư Hành hít mạnh một hơi, tên nhóc này đôi lúc thật vậy, không biết nặng nhẹ, lúc thì vô ý, nhưng đôi khi lại rõ ràng là cố ý. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt ngông cuồng của anh, biết lần này là loại thứ hai. Cô liếc anh một cái đầy trách móc, định đẩy anh ra, em là của ai? Ngải Đăng siết chặt eo cô bằng cánh tay phải, không để cô nhúc nhích dù chỉ một chút. Mùi rượu trên người anh còn nồng hơn trên người cô, có lẽ vì thế mà hơi thở và giọng nói của anh đặc biệt nặng nề. Triệu Tư Hành đương nhiên biết không chỉ vì lý do này. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Cô không biết nên hít sâu một hơi hay là nín thở luôn. Em là của thiếu gia, chỉ của một mình thiếu gia. Triệu Tư Hành nhìn sâu vào đôi mắt đen như mực của anh, thốt lên như trong mơ. Giọng cô không lớn, nhất là khi ngoài trời tiếng mưa đá càng lúc càng lớn. Nhưng cô biết, anh nghe thấy, hơn nữa còn nhìn thấy rõ hình dáng đôi môi cô. Quả nhiên, khóe môi lạnh lùng của anh hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười nhẹ. Ngoan. Triệu Tư Hành nhẩm đi nhẩm lại chữ ngoan trong đầu. Lần đầu anh hôn cô, hôn xong cũng nói chữ này, suýt nữa cô đã đẩy anh ra ngoài. Khi ấy cô nghĩ mình cũng không còn nhỏ, để một người đàn ông trẻ hơn vài tuổi gọi mình là ngoan hay không ngoan, thật sự hơi kỳ lạ. Vậy mà chưa đầy một tháng, tâm trạng cô đã hoàn toàn thay đổi. Anh nói cô ngoan hay không ngoan, cô đều cảm thấy rất tự nhiên. Ngải Đăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng và đôi môi mềm mại của cô, đôi mắt câu hồn cứ động liên tục. Ban đầu, đôi mắt ấy sáng rõ và linh động. Nhưng sau khi uống rượu, mỗi lần cô làm nũng, hơi giận, mỉm cười, hay rơi lệ, hoạt động tình lại toát lên những nét khác biệt. Ánh mắt Ngải Đăng rơi xuống túi giấy cô đang ôm, không mở ra xem sao? Triệu Tư Hành giật mình tỉnh lại, gật đầu, mở túi ra liếc nhìn một cái, sau đó vội vàng gấp lại. Ngải Đăng không thấy rõ bên trong, nhưng không bỏ qua vẻ mặt ngượng ngùng hơn của cô, anh đoán được vài phần, nhưng không hỏi mà buông cô ra. Triệu Tư Hành chỉ cảm thấy lực siết quanh eo mình bỗng dưng biến mất. Quay đầu nhìn, Ngải Đăng đã ngồi xuống bên cửa sổ xe. Cô nghĩ anh vẫn còn tức giận chuyện Romeo, lại nhớ đến sự lạnh lùng của anh suốt tối nay, liền bước đến trước mặt anh, thận trọng nhìn sắc mặt, thử hỏi, anh không thích họ lắm sao? Ngải Đăng lấy hộp thuốc và bật lửa đặt lên bàn, không ngẩng lên, đáp nhẹ nhàng, ngoại trừ thằng nhóc đáng bị đánh kia, không đến nỗi. Triệu Tư Hành không hiểu, nhưng cả tối nay anh đều không mấy để ý họ mà. Ngải Đăng nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ hỏi, nếu cả tối nay anh cũng như em nghĩ họ sẽ nghĩ thế nào? Triệu Tư Hành bị anh nói trúng, thầm nghĩ ngài thiếu gia quả thực diễn giỏi hơn mình nhiều. Cô cẩn thận hồi tưởng, anh tuy ít nói nhưng rõ ràng hiểu tâm tư của ba người kia hơn cô. Nghĩ đến một chuyện, cô hỏi, anh thật sự có trường đua ngựa ở ngoại ô Bắc Bình sao? Ừ, ngài đang đáp, ban đầu là của Kỳ Nhị gia, ông ấy mê đua ngựa, cũng mê cưỡi ngựa, trường đua ấy chủ yếu là nơi ông tự tìm vui. Trước khi rời Bắc Bình, ông để lại cho anh đầu tư thêm ít tiền, quy hoạch lại, mấy năm nay làm ăn cũng tạm, thỉnh thoảng anh ghé qua. Triệu Tư Hành gật đầu, thầm nghĩ chẳng trách anh có thể làm trung gian cá cược đua ngựa. Có lẽ vài con ngựa trong đó cũng xuất thân từ trường đua của anh. Cô lại nghĩ đến một chuyện khác, Louis nói cậu ta họ Ngụy, cậu ta không nói dối. Ngài đang tiếp lời, vừa nói vừa cúi đầu xoay xoay hộp thuốc. Đừng nhìn Mary cấm Romeo nói về gia thế thật sự, nhưng thực ra ngay từ đầu Louis đã dò xét chúng ta. Em không biết về Ngụy gia, tự nhiên chẳng có phản ứng đặc biệt gì. Ngụy gia nổi tiếng lắm ở Cáp Nhĩ Tân sao? Triệu Tư Hành lập tức hỏi, động tác xoay hộp thuốc của ngài đang khựng lại một chút. Rồi nhanh chóng tiếp tục, rất danh giá, sau khi chuyển đến Thượng Hải thì sống kín tiếng hơn. Tuy vậy, ảnh hưởng thực sự của họ ở Cáp Nhĩ Tân vẫn còn nguyên. Lần trước, anh về Cáp Nhĩ Tân đã ở trong khách sạn của Ngụy gia. Thảo nào Louis lại có giọng điệu lớn như vậy, lần này chúng ta vẫn ở đó à? Ờ, ngài đang như chán chơi hộp thuốc. Chuyển qua bật lửa. Lần này gặp họ rồi, nhưng dù không gặp, chúng ta cũng sẽ điều tra đến gia tộc đó. Nếu anh không đoán sai, vị bằng hữu mà họ nhắc đến mang họ Trương. Trương gia công tử rất có thể đang đợi họ ở Cáp Nhĩ Tân. Triệu Tư Hành kết nối các đầu mối trong đầu. Cơn say cũng giảm đi vài phần. Nghĩ đến những chuyện này, lòng cô có chút nặng nề. Đều là người Cáp Nhĩ Tân. Nhưng anh chị em Ngụy gia từ nhỏ đã sống trong sự xa hoa không biết thế nào. Còn ngài đang, cô nhìn anh, thấy anh vẫn không rảnh tay. Cứ thay phiên chơi với hộp thuốc và bật lửa. Ánh mắt chăm chú vào mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên ngài đang nói, họ không có lỗi, nhưng họ thực sự đến từ nhóm người ăn thịt người đó. Triệu Tư Hành im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Nghe anh nói giống như một người theo chủ nghĩa xã hội, hoặc một anh hùng lương sơn bạc vậy, có phải không? Cô nói xong cũng thấy mình thật châm biếm. Lần đầu nghe danh tiếng anh, cô còn nghĩ anh là một người lưu giữ chút hơi thở của triều Thanh cũ. Còn, phu nhân của anh là một quý tộc Nga lưu vong. Ngài đang không ngờ cô nghĩ vậy. Điều đó khiến anh nhớ đến giáo sư Chu và Kỳ Nhị gia. Anh nhìn cô, thấy vẻ mặt cô vô cùng nghiêm túc. Ngài đang liền nhìn vào mắt cô, nghiêm túc trả lời, Tư Hành, anh là chính anh chỉ làm những gì anh cho là đúng. Còn về chủ nghĩa gì? Người theo chủ nghĩa nào? Anh nghĩ cần đọc thêm sách rồi mới bàn đến chuyện đó. Trong thoáng chốc, Triệu Tư Hành nghĩ đến chuyện anh định cùng Yelena sang Anh. Anh có thể học ở đó. Đọc rất nhiều sách, tìm hiểu nhiều lý thuyết. Cô cố nén lại cảm xúc nhỏ bé của mình, nhủ thầm không nên nghĩ quá nhiều. Cô cố quay về chủ đề trước đó. Kiều Hạnh nói, em nghĩ em là một người theo chủ nghĩa nữ quyền. Em cũng cho rằng feminism và socialism có nhiều điểm tương đồng. Nhưng cô không tiếp tục. Những điều này họ có thể từ từ thảo luận sau này. Nếu họ còn có. Sau này, đêm nay, cô muốn nói chuyện tình cảm hơn, muốn gần anh hơn. Ngải Đăng, Ngải Đăng không biết vì sao cô không tiếp tục chia sẻ quan điểm. Nhưng anh cảm nhận được sự ngập ngừng của cô. Tại sao anh lại nói với họ tên anh là Eden? Triệu Tư Hành hồi hộp nhưng vẫn hỏi ra được. Ngải Đăng lấy một điếu thuốc ra từ hộp, kiêu ngạo đáp, là em nghĩ anh quá yếu đuối rồi. Eden đã chết, nhưng Eden cũng chỉ là một cái tên tiếng Anh mà thôi. Em không nghĩ vậy, Triệu Từ Hành vội vàng phản bác. Dường như cô đã nắm được điều gì đó. Có lẽ đó chính là lý do anh phớt lờ cô trước đây. Thậm chí còn nảy sinh ý định không cần cô nữa. Hoặc cũng có thể không phải. Cô chỉ đang nghĩ vẩn vơ. Nhưng rõ ràng anh cũng đang mâu thuẫn. Cô không thể lý giải. Tâm trí càng lúc càng rối bời. Chỉ biết lặp lại một cách mơ hồ. Em không nghĩ vậy. Ngài đang kẹp điếu thuốc lên môi. Liếc nhìn cô, ý như đang hỏi cô có phiền hay không. Triệu Từ Hành lắc đầu. Anh nghiêng đầu châm thuốc. Trở lại dáng vẻ bình thường. Nhìn thoáng qua túi giấy trong tay cô. Anh hỏi, không vừa ý à? Em cần tắm không? Nghe ngài đang nhắc, Triệu Từ Hành mới nhớ đến chuyện này. Cô bước tới ngồi xuống đối diện anh. Đặt túi giấy lên bàn. Mưa đá bên ngoài nói ngừng là ngừng. Cô không nhìn anh, qua một lúc lâu mới lý nhí. Em không biết đồ của Mary có vừa không? Nói xong cô mới ngẩng lên nhìn anh. Ngài đang hơi nhướng cằm. Lại đây, mỗi lần anh nói hai từ đó, cô đều không thể từ chối. Như thể đó là một loại bùa chú. Triệu Từ Hành ngoan ngoãn đứng dậy, bước tới bên anh. Anh ngay lập tức vòng tay qua eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình. Cô chưa kịp phản ứng thì hơi thở nóng bỏng đã phả qua tay trái. Vậy thì đừng mặc, Triệu Từ Hành mím chặt môi. Sau khi uống rượu, anh càng giống một công tử phong lưu. Cô nghĩ đến câu mình nói trước đó. Trong làn khói thuốc mờ ảo của anh, cuối cùng cô run rẩy hỏi. Anh đã nghe thấy trước đó, phải không? Ngài đang thản nhiên đáp, dập điếu thuốc vào gạt tàn. Môi anh tìm đến tai cô. Câu hỏi của cô đầy hàm ý. Nhưng anh hiểu cô đang nói gì. Anh không muốn sao? Triệu Từ Hành hồi hộp hỏi. Cô muốn bắt lấy ánh mắt anh. Muốn dò xét trái tim anh. Nhưng anh lại chỉ tập trung vào tai cô. Đừng nói những lời ngốc nghếch. Ngài đang đáp qua loa. Vậy tại sao anh đợi đến Cáp Nhĩ Tân? Anh lơ đãng nói. Chuyển sang tiếng Anh. Đừng vội. Em yêu, em hoàn toàn không biết anh đang nghĩ gì lúc này. Triệu Từ Hành hoàn toàn bất lực, sắp bị anh làm cho phát điên. Anh nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga đều rất quyến rũ, khác hẳn với tiếng Trung. Phát âm trầm hơn, giọng nói trở nên thấp và đầy từ tính. Anh gọi cô là, em yêu, đây là lần đầu tiên. Anh nói cô hoàn toàn không biết. Không biết gì? Cô không có kinh nghiệm, nhưng đâu phải là một cô bé non nớt. Đó là một đêm dài đầy dày vò. Với cả hai, đặc biệt là khi Triệu Từ Hành bước ra từ phòng tắm. Trên người là chiếc váy ngủ lụa đen và đôi tất ren dây. Ngài đang trong lòng thầm rủa, hoặc cũng có thể là khen ngợi. Yêu tinh giết người, em vẫn nên ngủ một mình. Triệu Từ Hành chủ động nói, ngài đang không đáp. Nhưng ánh mắt anh như thiêu đốt tim cô. Triệu Từ Hành tắt đèn. Rất lâu sau cô nghe thấy vài âm thanh. Những âm thanh đó hòa lẫn với tiếng động ầm ầm từ xa. Trong đêm tối lẽ ra phải yên tĩnh, khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô biết anh cũng đang nghĩ đến cô. Nghĩ đến phát điên. Cuối cùng cô chìm vào giấc ngủ. Hương thơm bữa sáng lan tỏa khắp toa tàu. Bên ngoài là một màu trắng xóa. Sắp đến trường xuân rồi. Chỉ là giờ đây không còn gọi là trường xuân nữa. Mary vẫn ăn vận chỉn chu như mọi khi. Đến toa ăn sáng thì thấy em trai Louis và Romeo đã chiếm được một bàn gần cửa sổ. Hai cậu nhóc ban đầu đứng ngoài phòng cô chờ, nhưng bị cô đuổi đi. Hai người đứng ở cửa như thể đang thúc giục tôi vậy. Phụ nữ trang điểm mà cũng cần thúc giục sao? Hai cậu trai nghe xong mừng rỡ bỏ chạy. Mary còn chưa dứt lời họ đã đi mất. Mary bước tới bên bàn. Louis vội đứng dậy. Còn Romeo vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phản ứng. Romeo, Louis nhắc nhở. Romeo lúc này mới thấy Mary. Định đứng lên thì bị cô ra hiệu ngăn lại. Mary vừa ngồi xuống vừa đùa. Chưa từng thấy tuyết dày thế này phải không? Còn có lúc dày hơn đấy. Louis liếc mắt với Mary. Cô chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe Romeo thở dài hai tiếng liền. Romeo định thở dài lần thứ ba thì bị Mary chặn lại. Chuyện gì thế này? Sáng sớm ai chọc giận nhị công tử của chúng ta rồi? So với lúc nãy, giọng cô rõ ràng thêm phần chua chát. Romeo không để bụng, anh đã quen với tính khí của Mary. Thực tế, đôi khi anh còn thích đấu khẩu với cô. Triệu tỷ tỷ sao chưa đến nhỉ? Romeo tội nghiệp nói. Mary ngẩn ra, rồi bật cười. Con tưởng chuyện gì? Hóa ra cả đêm rồi vẫn còn nghĩ đến. Louis tỏ vẻ bất mãn. Cậu ta đúng là nghĩ cả đêm. Sáng sớm đã kéo em đến đây đợi. Anh cười. Cũng may không lôi em qua phòng số 4 để gọi người dậy. Tật cũ lại tái phát. Mary lắc đầu cười. Bớt đi phần châm chọc. Người phục vụ mang trà lên rồi đưa thực đơn. Romeo nhìn ra cửa sổ. Nơi tuyết trắng xa gần đan xen. Lẩm bẩm. Có lẽ đây chính là tình yêu lãng mạn. Tháng nào cậu cũng nói câu này. Louis trêu, tháng trước là ai nhỉ? À, một tiểu thư ở Kim Lăng. Cũng đã đính hôn rồi. Cậu nói xem, còn mặt mũi không? Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện cướp người ta. Không giống đâu. Romeo chống cằm thở dài. Tôi thật sự yêu rồi. Gặp được Juliet của đời mình rồi. Mary đang uống trà. Suýt nữa bị bỏng lưỡi. Romeo nhìn Mary với ánh mắt trách móc. Mary, chị có biết không? Thánh nhân từng nói, buổi sáng nghe đạo, buổi tối chết cũng đáng. Cậu thà nói rằng, dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, thì đúng hơn. Mary khi bỉ nói, cậu học văn mà chỉ có trình độ thế này thôi à? Tối qua khi cậu nói, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Tôi đã muốn nhắc cậu rồi. Xem ra năm sau cậu khó mà tốt nghiệp được. Louis cười khúc khích. Chúng ta ai chẳng biết bản chất của cậu ta. Tháng sau, nếu gặp được cô chị hoặc cô em nào, cậu ta lại sẽ nói mình là Bảo Ngọc. Vừa gặp Đại Ngọc muội muội. Mary nghe vậy lại thở dài. Cậu quên rồi sao? Ví dụ đó cậu ấy dùng tháng trước rồi. Cùng là người Kim Lăng. Coi như cũng hợp lý. Romeo thì chống tay lên má. Tự lẩm bẩm. Hiểu sai hay tư duy sáng tạo. Đều là con đường tất yếu của văn học. Nói rồi. Anh đưa ánh mắt xa xăm nhìn về phía cửa vào tòa ăn sáng. Còn gì lãng mạn hơn tình yêu sét đánh. Anh vừa dứt lời. Ánh mắt vốn trống rỗng bỗng sáng rực lên. Không chỉ ngồi thẳng dậy. Anh còn bật đứng lên. Cách chương.